Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 408, Ba Long Đỉnh. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, phải biết. Thần phách khí giá cả so với minh hồn khí cao rất nhiều lần. Rất nhiều thần phách cảnh cao thủ dùng vũ khí đều là minh hồn khí đây. Luyện khí sư nhưng là rất tôn quý, số lượng cũng rất ít ỏi. Mọi người một mảnh yên lặng, vốn là vẫn còn ở cạnh tranh các khách quý đều nghe đi xuống. Có thể đi vào tầng thứ 9, đỉnh cấp khách quý, thân phận rất cao. Đã có đỉnh cấp khách quý ra giá, trên căn bản cũng sẽ bán cho mặt mũi. Hơn nữa, 90 triệu không tiện nghi rồi, 90 triệu mai một lần, Mị Lam các loại trong chốc lát, chắc chắn không người mở lại giá cả sau. Liền hô, 90 triệu mai lần thứ hai, 90 triệu ba lần, đồng ý, chúc mừng số 3 khách quý. Ngài lấy 90 triệu mai trung phẩm nguyên thạch giá cả chụp được tuyệt phẩm minh hồn khí vô ảnh châm. Quét, ngọc hạp phá không, bay vào không trung, giống như một vệt sáng, bay thẳng nhập vào rồi số 3 phòng khách quý chính giữa. Xác nhận vật phẩm không có vấn đề sau, sẽ có đặc biệt phục vụ viên phía trên. Thu nguyên thạch, thời gian trôi qua, từng món một vật đấu giá chụp bán ra. Mạc Bất Phàm trên căn bản không có xuất thủ, bởi vì những thứ này Mạc Bất Phàm đều coi thường. Hắn mục đích là vì linh sát tâm viêm, còn tưởng rằng có thể ở trên đấu giá hội nhặt cái lậu đâu rồi. Dù sao ta nhưng là có sơ cấp toàn chi chi nhãn nam nhân, ai biết lại một cái lậu cũng không có. Mạc Bất Phàm tâm lý cảm khái, Linh Nhi, Tiểu Ngọc, nếu như các ngươi có cái gì vừa ý đồ vật nói với ta, ta ra giá mua. Mạc Bất Phàm nói, ngươi thấy nơi này được sẽ có ta xem đồ vật bên trên sao? Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều nói, nói cũng vậy. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, trước mắt vị này chính là Hồ Cung công chúa điện hạ, cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua, nơi này đồ vật thật đúng là không có nàng có thể để mắt. Linh Nhi, ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Không có, Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Được rồi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Tông chủ, ta có a, ta có vừa ý, cái này lò luyện đan cũng không tệ, phi thường thích hợp ta à. Kim Nguyên đáng thương biểu tình. Muốn cái gì lò luyện đan? Mạc Bất Phàm sụ mặt. Trong tông môn là không phải có luyện đan các sao? Tốt như vậy lò luyện đan ngươi không cần, muốn loại rác dưới này phế vật làm gì? Tông chủ, ta đây không thể không ở tông môn sao? Luôn không khả năng một mực ở tại bên trong tông môn không đi ra đi. Kim Nguyên nói câu, tự nghĩ biện pháp. Mạc Bất Phàm quả quyết cự tuyệt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên dương mắt nhìn mình chúng ý lò luyện đan bị không số 504 phòng khách quý người bên. Trong đấu giá đi, chỉ có thể thống hận trên người mình không nguyên thạch. Tông chủ, thuộc hạ có thể hướng ngài mượn chút nguyên thạch sao? Kim Nguyên thấp, thỏm hỏi. Mượn nguyên thạch, được, a, không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm hứng thú. Bất quá bổn tọa mượn nguyên thạch cho ngươi có thể, nhưng là muốn lợi tức. Bao nhiêu lợi tức? Kim Nguyên hỏi. 20% lợi tức. Mạc Bất Phàm nói. Cụ thể một chút chính là, ta mượn ngươi 1 triệu viên trung phẩm nguyên thạch, 1 tháng sau ngươi liền muốn trả vốn tọa 1.200.000 mai trung phẩm nguyên thạch. Nếu như 1 tháng sau ngươi không trả bổn tọa nguyên thạch, kia 20% lợi tức liền muốn lấy 1.200.000 mai trung phẩm nguyên thạch mà tính. Bây giờ ngươi còn phải mượn sao? Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên há miệng. Này, này, lợi tức cũng quá kinh khủng. Kim Nguyên cảm giác đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm bên trên đã dài ra 2 cái màu đen ác ma giác. khóe miệng hai bên còn lộ ra nhọn răng nanh. Thật là ma quỷ a. Kia hay là thôi đi. Kim Nguyên nhanh chóng lắc đầu, lui về sau hết mấy bước, kéo ra cùng Mạc Bất Phàm khoảng cách. Tông chủ đại nhân ngài nói đúng, tông môn luyện đan các bên trong lò luyện đan liền tốt vô cùng. So với cái này nhiều chút lò luyện đan tốt hơn nhiều. Ta không bán, không cần lò luyện đan nữa. Thật không mượn, Mạc Bất Phàm có chút đáng tiếc. Kim Nguyên, ngươi thực ra không cần lo lắng. Ngươi nhưng là bổn tọa trưởng lão, tông môn luyện đan trưởng lão. Coi như ngươi không trả vốn tọa nguyên thạch, bổn tọa cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Thật, Mạc Bất Phàm vẻ mặt thành khẩn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên có trong nháy mắt ý động, nhưng rất nhanh thì giật mình một cái tinh thần phục hồi lại. Lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì gặp đạo. Kim Nguyên a Kim Nguyên, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Lúc trước với tông chủ đối nghịch những địch nhân kia, có một cái tính một cái kia không phải là bị hố, ra phá nhân vong. Nguyên thạch tan hết, Triệu gia, Adam Vương Triều, Caesar, còn có gần đây cái kia Hạ Long Vân, Long Nguyên Thành bốn đại gia tộc, đều bị gài bẫy nhiều thiếu nguyên thạch, người cũng không thể tâm tồn may mắn a, không thể mượn, tuyệt đối không thể mượn. Tông chủ tham tiền ngươi lại là không phải không có thấy qua. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ còn chưa mượn. Kim Nguyên nói, tùy ngươi. Mạc Bất Phàm tiếc nuối nhún vai một cái. Nửa giờ sau, 110 triệu. Mạc Bất Phàm chỗ số 9 đỉnh cấp phòng khách quý bên trong truyền ra Kim Nguyên vô cùng kích động. Tiếng gào, 110 triệu. Số 9 khách quý ra 110 triệu. Mị Lam nũng nịu hô, tuyệt phẩm minh hồn khí lò luyện đan, tên là Tam Long Đỉnh, lấy nắm giữ long tộc huyết mạch ba đầu ác giao thi thể làm tài liệu chính đoán. Hơn nữa đông đảo tài liệu chân quý, cuối cùng luyện chế mà thành, đây tuyệt đối là hiếm có lò luyện đan, bỏ qua thật có thể bỏ lỡ, có cái này lò luyện đan, thành đan tỷ lệ đem tăng lên 2 thành trở lên. Có lớn hơn xác suất luyện chế ra tuyệt đẳng đan dược. Đối với nhị phẩm luyện đan sư mà nói, chính là cao cấp nhất lò luyện đan a. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng đồng ý. Kim Nguyên đã mù quáng, 110 triệu a. Hắn vừa mới thấy cái này Tam Long Đỉnh, cũng không nhịn được nữa, liền hướng Mạc Bất Phàm mượn 110 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Dựa theo 20% lợi tức, một tháng sau liền muốn còn Mạc Bất Phàm 132 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Suy nghĩ một chút, Kim Nguyên đã cảm thấy đau gan. Cái này Tam Long Đỉnh đối với Kim Nguyên mà nói là cực kỳ chân quý lò luyện đan. Nếu như Kim Nguyên có thể được mà nói, là có thể đạt được các loại chỗ tốt. Mặc dù tông môn luyện đan các lò luyện đan rất tốt, nhưng không cách nào di động, càng không cách nào thu nhập đan điền, không cách nào tiến hành dựng dưỡng, mà có cái này Tam Long Đỉnh, Kim Nguyên có thể mang coi như pháp bảo, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể dùng cho đối địch, lấy luyện đan sư phương pháp tiến hành dựng dưỡng sau, càng có thể có các loại năng lực. Đối với luyện đan sư mà nói, một cái đủ tốt lò luyện đan là vô cùng trọng yếu đồ vật. Thay lời khác mà nói, Kim Nguyên đem điều này Tam Long Đỉnh dựng dưỡng sau khi thành công, hắn có hy vọng ở trong vòng 10 năm trở thành tam phẩm luyện đan sư. Mà tam phẩm luyện đan sư giá trị cùng địa vị, đủ để cùng tam phẩm tông môn tông chủ ngồi ngang hàng. 110 triệu một lần. Mị Lam nghe được Kim Nguyên tiếng quát mắng, nhanh chóng ngậm miệng lại, nàng cũng không dám đắc tội đỉnh cấp phòng khách quý bên trong khách quý. Lập tức bắt đầu hô, 110 triệu 2 lần, 110 triệu 3 lần. Đồng ý, hô, Kim Nguyên mệt lả như vậy ngồi xuống ghế. Chúc mừng số 9 khách quý. Mị Lam vung tay lên, quét, Tam Long Đỉnh phá không tới. bay thẳng nhập vào rồi số 9 phòng khách quý chính giữa. Kim Nguyên vẫy tay, lấy chân nguyên dẫn dắt, đem Tam Long đỉnh lấy hồn nguyên bao phủ ở bên trong. Hóa thành lớn chừng bàn tay, thu nhập đan điền, lấy hồn nguyên dựng dưỡng. Quá tốt, quá tốt, quá tốt, Kim Nguyên kích động vô cùng cùng hưng phấn, cảm thụ tự thân biến hóa, cùng với Tam Long đỉnh lực lượng, khắp khuôn mặt là nụ cười, có loại lâng lâng cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,